yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 47, góc truyện audio.com. Chương 47, điều anh cần làm là dỗ dành tôi cho tốt chỉ dựa vào cô. Những thứ này đều không phải là những thứ cô nên thấy. Chỉ cần cô có thể nấu ăn, phụ tắm, đây là tất cả không? Việc cô cần làm, chỉ trong trường hợp anh không còn muốn tôi nữa thì tôi mới không có việc để làm thôi. Diệp Tĩnh Gia nói đùa với Hoắc Minh Dương, cho nên, cô chỉ cần chăm sóc tôi là được rồi, không cần phải lo lắng chuyện gì khác. Diệp Tĩnh Gia ngoài mặt cười cười nhưng thực sự trong lòng cô không nghĩ như vậy. Nếu chân của Hoắc Minh Dương có thể được chữa khỏi, hoặc Tô Thanh Anh muốn đuổi cô đi, thì cô liền rời khỏi nhà họ Hoắc. Sau đó cô có thể sống tốt hơn bây giờ không? Hay cô nên đi con đường nào cho tốt? Nghĩ đến những thứ này thật quá xa xôi. Diệp Tĩnh Gia lắc đầu. Không nghĩ tới những thứ này nữa. Cô đang nghĩ gì thế? Vì thấy cô lắc đầu, nên Hoắc Minh Dương liền hỏi. Không có gì cả, hình như nước đủ nóng. Rồi, tôi đưa anh đi tắm. Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng đẩy Hoắc Minh Dương vào nhà tắm, giúp anh tắm rửa. Những công việc này cô đã quá quen rồi. Trên thực tế, Hoắc Minh Dương rất hài lòng với Diệp Tĩnh Gia. Quả thật cô là một người vợ đủ tiêu chuẩn. Nếu cô không sao thì đi xem thay quần áo cho em bé đến đâu rồi. Nếu anh không nhắc đến nó, Diệp Tĩnh Gia gần như đã quên. Cô đã không gặp Manh. Manh kể từ khi cô ném nó ở đây vào ngày hôm đó, anh để nó ở đâu? Trong tủ. Diệp Tĩnh Gia cẩn thận lau người cho Hoắc Minh Dương, cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, cơ thể người đàn ông rất khỏe mạnh. Ngay lập tức Diệp Tĩnh Gia cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh, thậm chí xuyên qua khăn tắm cũng cảm nhận được cơ bắp căng cứng. Truy cập vào chuyên hoàn để đọc nhiều chuyện hay nhé. Mỗi lần lau đừng chỉ lau một chỗ. Hoắc Minh Dương không kìm được mà nói với Diệp Tĩnh Gia, cảm thấy có chút đau nhức. À, thực xin lỗi. Vừa rồi tôi có hơi dùng sức, cô đổi chỗ khác liền phát hiện chỗ vừa rồi cô cọ sát thật sự rất đỏ và còn sung tấy nữa, vì vậy cô liền thổi khí. Dường như còn chưa yên tâm với vết thương của anh, cô nhanh chóng lau khô chỗ đó lại bằng khăn giấy rồi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ nhàng. Cô đang làm gì vậy? Hành vi đột ngột của cô làm Hoắc Minh Dương bị sốc. Không hề đề phòng, lưng của anh liền bị một thứ mềm mại gì đó liếm. Tôi sợ anh bị thương. Diệp Tĩnh Gia vội vàng nói, động vật bị thương liếm nhẹ sẽ mau chóng hồi phục, nên tôi nghĩ con người cũng vậy. Nghe Diệp Tĩnh Gia nói xong, anh nhất thời không phản bác được. Không cần đâu, tôi không sao, mau lau, nhanh đi, tôi muốn đi ngủ rồi. Hoắc Minh Dương nói với cô, hiện tại anh rất mệt mỏi, không muốn đoán xem Diệp Tĩnh Gia muốn làm gì hay nghĩ gì. Cô muốn làm gì thì làm, dù sao cũng làm nhanh để anh có thể đi nghỉ ngơi. Ừm, sẽ xong ngay thôi. Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng nói, cô cũng hơi mệt nên định ôm Manh. Manh quay lại giường vào buổi tối. Kể từ lần đó, sau khi cô ngủ với Hoắc Minh Dương thì không còn ngủ thêm lần nào nữa. Sau khi tắm rửa và giúp Hoắc Minh Dương lên giường nằm thoải mái thì Diệp Tĩnh Gia cũng quay về phòng để nghỉ ngơi. Nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, tất cả trong đầu đều nghĩ đến Hoắc Minh Dương. May là ngày mốt cô có thể gặp Tô Thanh Anh, cô ấy đã mua vé vào cửa chỉ chờ để gặp nhau. Chân của Hoắc Minh Dương sớm lành hơn dự kiến nên cô có thể nghỉ ngơi sớm hơn thế, nhưng trong lòng cô lại có một luồng suy nghĩ khác. Nếu như Hoắc Minh Dương ở bên Tô Thanh Anh, vậy thì cô sẽ phải làm như thế nào? Cô hơi lo lắng. Nếu như Hoắc Minh Dương không chịu hợp tác thì kế hoạch đưa anh đến gặp Tô Thanh Anh sẽ thất bại. Cô mới nghĩ đến đó đã ngủ thiếp đi. Vào sáng sớm hôm sau, sau khi thức dậy cô liền xuống bếp làm món cà tím hầm mà Hoắc Minh Dương thích. Chị Thiết nói rằng trước đây Hoắc Minh Dương không ăn cà tím, nhưng nhờ có Diệp Tĩnh Gia, anh thậm chí còn thích ăn cà tím. Có gì đâu chị, do anh ấy chưa ăn bao giờ nên không muốn ăn, thấy em ăn nên anh ấy cũng nếm thử một ít, thế là thích món đó luôn, giống như trong một cuốn sách cô từng xem trước đây. Có thể bây giờ cô không thích nhưng ai biết trong tương lai cô có thích nó hay không. Sau đó Hoắc Minh Vũ đến gặp Diệp Tĩnh Gia, lần trước gần như là do đi gặp Từ Thanh Lam nên anh ta đã bị cấm túc. Nếu không, nhờ cha Hoắc có thể anh ta sẽ bị nhốt ở nhà lâu hơn nữa. Chị đã tìm ra cách để đưa anh trai đến đó chưa? Thôi, đừng lo lắng, chỉ cần cậu thu xếp ổn thỏa, lúc đó chúng ta có thể trực tiếp đi gặp cô ta mà không cần quấy rầy anh ấy. Hoắc Minh Vũ nghe được lời thật lòng của Diệp Tĩnh Gia nhưng khóe miệng bất giác cong lên có chút châm chọc, vì chị đã quyết định như vậy nên tôi không thể không làm. Một người, một ân huệ, cho dù bạn làm điều đó lần trước trở về sao lại không vui như vậy. Diệp Tĩnh Gia vẫn nhớ rõ vẻ mặt của Hoắc Minh Vũ ngày hôm đó, vì tôi không cầu hôn cô ấy được nên cô ấy cũng không thèm đi công viên giải trí với tôi. Chị vẫn nói con gái nhất định thích như vậy mà. Hoắc Minh Vũ nhất định phải tính sổ với Diệp Tĩnh Gia, nếu không phải vì cô nói vậy, anh ta sẽ không bao giờ chọn nơi hẹn hò ấu trĩ như vậy. Chuyện này không thể trách tôi được, tôi rất thích nơi đó, hơn nữa ở thứ hạng rất cao. Cô không ngờ Từ Thanh Lam không thích nó, cô ta còn nói mình chưa từng đến đó, cô ấy chưa bao giờ đến nơi đó vì cô ấy không muốn đi. Một lời như thức tỉnh anh ta. Một người như Từ Thanh Lam, nếu cô ta muốn đi đâu thì ai mà có thể cấm cô ta. Tôi không hỏi về điều đó. Thật ra cô không hiểu Từ Thanh Lam lắm, nhưng cô biết Hoắc Minh Vũ yêu cô ta nên cô cũng không biết nói gì hơn. Có người đi lên lầu, Hoắc Minh Vũ vội vàng nói với cô, khi nào xong thì gọi điện cho tôi. Được, nói xong cả hai quay lại, coi như chưa gặp nhau. Sao cô đi lâu như vậy? Hoắc Minh Dương đợi cô một lúc lâu nhưng vẫn không thấy cô trở lại, không hiểu vì sao cô lại ra ngoài mà anh lại ăn không ngon. Nếu không có Diệp Tĩnh Gia ở bên cạnh, sao anh còn chưa ăn đi? Không phải tôi nói đừng đợi tôi sao? Diệp Tĩnh Gia ngồi xuống, pha chút tương ớt. Bây giờ cô có quá nhiều thứ cần suy nghĩ nên cô ít quan tâm anh hơn. Anh thích ăn đồ ăn thừa sao? Diệp Tĩnh Gia không quên nói, ăn không nói chuyện. Diệp Tĩnh Gia im lặng nhét đồ ăn vào miệng, trong đầu nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Vì cô dồn đồ ăn quá nhiều trong một lúc vào miệng nên bị sặc. Hoắc Minh Dương đặt đũa xuống, vỗ vỗ lưng cô bị làm sao vậy? Diệp Tĩnh Gia, từ trước đến giờ không bao giờ có tình trạng không tập trung ăn như vậy. Không, tối nay tôi sẽ có một điều bất ngờ dành cho anh. Diệp Tĩnh Gia cười ngọt ngào nhìn Hoắc Minh Dương nháy mắt nói. Hoắc Minh Dương không khỏi ngạc nhiên, tò mò, dù sao cũng hơi hoài nghĩ Diệp Tĩnh Gia. Được rồi, Hoắc Minh Dương đồng ý, anh muốn xem Diệp Tĩnh Gia sẽ có bất ngờ gì dành cho anh. Gần đây quan hệ của hai người rất tốt, xảy ra rất nhiều chuyện. Diệp Tĩnh Gia thầm chí còn không biết liệu việc cô làm khi bị Hoắc Minh Dương biết thì có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người không, nhưng dường như cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đó. Nhìn Hoắc Minh Dương ngồi ăn ở bên cạnh, lòng cô hơi bối rối. Từ nãy đến giờ đều như vậy, nghĩ đến việc anh thích Tô Thanh Anh như vậy, thậm chí còn cống hiến đôi chân mình cho cô ấy, trong lòng cô hơi đau. Diệp Tĩnh Gia, nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho tôi biết. Hoắc Minh Dương nắm chặt lấy tay Diệp Tĩnh Gia, nắm chặt trong tay mình, lòng bàn tay bị móng tay cạ vào xương tấy. Hoắc Minh Dương có chút bất đắc dĩ nên một lúc sau lại thả ra. Tôi không quan tâm bất cứ chuyện gì khác, chỉ cần cô đừng tự làm tổn thương bản thân mình trước mặt tôi, đây là điều anh lo lắng. Trong tích tắc, trái tim cô như bị rơi xuống, đôi bàn tay được lồng vào bàn tay anh bây giờ không còn cảm thấy ấm áp nữa. Cô rút tay ra nói, xin lỗi, tôi đau bụng. Cô không muốn anh biết là anh nắm tay cô cúi chặt, Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng tìm Lý. John nói, tôi đi vệ sinh, anh cứ ăn từ từ. Đến nhà vệ sinh, cô rửa mặt, há miệng, thở hổn hển, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Không biết tại sao đưa Hoách Minh Dương đi. Gặp người mà anh yêu thì cô lại buồn. Nghĩ đến chuyện xảy ra vào đêm nay, Diệp Tĩnh Gia cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cố siết bụng mình lại, mặt khác, sau khi Lữ Hoàng Trung xem qua bệnh, tình của Hoác Minh Dương, khi về nhà liền, thấy Lữ Hoàng Tâm ở phía sau, anh ấy không tới, đương nhiên, anh ta biết em gái mình muốn làm gì, anh hai, anh ấy thực sự kết hôn với, người phụ nữ đó sao, vốn dĩ cô ấy có ấn, tượng tốt với Diệp Tĩnh Gia, nhưng không, ngờ cô lại cướp bạn trai của chị Thanh Anh. Cô Giang tìm hiểu, đợi hôm nay anh trai, cô đưa người về, liền biết có chuyện gì xảy ra, biết vì sao Hoác Minh Dương lại kết hôn với cái người họ Diệp kia. Cô sẽ xem xét kỹ, kết quả là không thu hoạch được gì, làm gì mà quan tâm nhiều như vậy. Lữ, Hoàng Trung không biết tại sao Lữ Hoàng, Tâm lại thích Tô Thanh Anh như vậy, quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh, ta cũng không quá ấn tượng Tô Thanh Anh. Cũng không để ý nhiều đến người phụ nữ đó. Anh cũng không nói giúp cho chị Thanh. Anh, chăm sóc tốt cho anh Minh Dương. Vậy, em biết giải thích với chị ấy như thế nào? Đây, Lữ Hoàng Tâm có chút thất vọng ngồi xuống ghế. Cô ấy không dám nói cho chị Thanh Anh. Biết chuyện kết hôn của Hoác Minh Dương. Vì, theo tính khí của chị Thanh Anh, cô sợ chỉ cần cô nói sao, chị Thanh Anh liền sẽ khóc. Cô ta ở nước ngoài sống tốt như vậy, em không cần lo lắng cho cuộc sống của cô ta ở nước ngoài. Anh ấy có bạn gái chăm sóc, không phải là chuyện tốt sao? Anh ấy đang, rất bất tiện mà, Lữ Hoàng Trung an ủi Lữ, Hoàng Tâm và nói rằng anh ta có ấn tượng, tốt với Diệp Tĩnh Gia, anh ta không lo lắng về. Cô, nếu thuyết phục được Hoách Minh Dương, tiếp nhận điều trị thì tốt, anh không biết, chị Thanh Anh ở nước. Ngoài làm việc rất vất vả, cuối cùng mới có, được danh tiếng như bây giờ. Làm sao có thể, ngay lập tức trở về kết hôn được. Lục Hoàng Tâm khăng khăng bảo vệ Tô Thanh Anh, Lữ Hoàng Trung không muốn Lục Hoàng Tâm có quá nhiều hận thù. Thật sự thì Lư Xê, Hoàng Tâm đã tự mặc định rằng Tô Thanh Anh là của Hoác Minh Dương. Anh ta cũng, không biết nói gì để thay đổi suy nghĩ của cô ấy. Em gái anh ta cái gì cũng tốt, mỗi tội quá ngây thơ, em không quan tâm, em chỉ sợ chị, Thanh Anh từ chối, xinh đẹp, hiền lành, tốt, bụng, người phụ nữ đó chắc gì bằng một, ngón chân của chị Thanh Anh, anh Minh Dương quá mù quáng khi, quyết định cưới người phụ nữ đó, cô bé, ai bày em xấu xa như vậy, Lữ, Hoàng Trung không khỏi bất ngờ với bộ dạng, như thế này của em gái mình, thường ngày. Tính tình cô ấy rất tốt và sẽ không nói những lời tồi tệ như thế này. Không, cô ấy nhanh chóng che miệng, lắc đầu, chị Thanh Anh sắp quay trở lại rồi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi xem chị ấy biểu diễn. Lữ Hoàng Tâm đổi chủ đề, cô đã chuẩn bị vé đi xem Tô Thanh Anh biểu diễn. Nhưng, có vẻ anh trai cô không muốn đi, em tự mình đi xem đi. Đến hôm đó anh, có việc phải làm rồi. Anh không muốn có, liên quan với Tô Thanh Anh, Lữ Hoàng Tâm, thích người phụ nữ đó, nhưng anh lại thấy cô, à quá bình thường, anh đã không còn ấn, tượng với cô ta, cách Trương,